Hệ thống xuyên không vương phi muốn lật trời. Chương 34, 34, là yêu thật hay lợi dụng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, từ sáng sớm gà gáy nàng đã bị đánh thức dậy trang điểm thay xiêm y. Hôm nay nàng mặc một bộ xiêm y màu trắng hoa văn màu đỏ mũ phượng châm ngọc được cài tỉ mỉ trông nàng đẹp hơn thường ngày. Có điều mấy bộ đồ này cùng cái mũ nặng quá nàng thấy rất khó tỉ u nếu không phải cả văn võ bá quan đều ở đó để tiếp đón biểu tỉ với biểu phu. Thì nàng chả cáo bệnh ở cung ngủ nướng rồi. Giờ thìn hai khắc ở bên ngoài Bắc Minh Thành. Nàng cùng Phong Lan Thần đứng cả nửa ngày trời mới thấy xe ngựa của biểu tỉ tới. Vừa thấy Thẩm Huyên bước xuống xe nàng vui ra mặt chạy tới. Biểu tỉ, thấy Thẩm Huyên nàng cũng chỉ biết chào cho có thôi. Ly Nhi, lại đây biểu tỷ xem nào. Muội gầy đi rồi. Thẩm Huyên tiến đến cầm tay nàng lặng lẽ quan sát. Đâu có muội tăng cân lên đó. Bỗng một luồng ánh từ hệ thống lại hiện lên, nhiệm vụ chính là giả vờ thân thiết với Thẩm Huyên. Thưởng sẽ được gửi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. À biểu tỷ, lâu rồi chưa gặp muội, có rất nhiều chuyện muốn nói, đi thôi muội dẫn tỷ vào. Chẳng hiểu nàng lại ngoan ngoãn nghe theo hệ thống này bao giờ. Cứ làm những việc mình không thích dần dần cũng quen rồi. Giờ ngọ ba khắc, yến tiệc kết thúc là lúc tất cả mọi người trở về. Hai người biểu tỷ biểu phu được sắp xếp ở trong điện Thái Hòa. Biểu tỷ của nguyên chủ cứ kể chuyện hồi bé khiến nàng buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, chợt tỷ ấy nhắc đến ma tộc. Ly Nhi, ở trong cung này này muội nhất định phải cẩn thận, không được tin bất cứ ai. Đột nhiên Thẩm Huyên nghiêm túc nắm tay nàng mà dặn dò. Có chuyện gì sao biểu tỷ? Nàng giả vờ lo lắng. Ta cảm thấy trong hậu cung này có rất nhiều ma khí. Nàng không ngờ tới là một biểu tỷ nhìn thoáng qua như một tiểu thư khuê các lại biết mấy thứ này. Ý tỷ nói là, chắc chắn trong cung này đang cấu kết với ma tộc hoặc đang bị nội gián trà trộn. Ma tộc là thứ gì vậy? Muội chỉ cần biết bọn chúng là người xấu, mục đích tới đây có lẽ là chuông Đông Hoàng. Tại sao tỷ biết mấy chuyện về ma giới là tỷ phu kể cho tỷ nghe đúng không? Không phải, là ta tự biết, vốn dĩ ta không phải người phàm. Mà thôi muội nhớ cẩn thận đó. Tỷ không cần giấu muội đâu, bởi muội còn biết nhiều hơn tỷ đó. Nàng mập mờ nói ra một câu chỉ thấy sắc mặt Thẩm Huyên từ lo lắng sang ngạc nhiên. Theo Thẩm Huyên kể thì nàng có thể chắc chắn được Phong Lan Thần hắn là đế quân. Phong Lan đế quân, tên này nghe rất lọt tai. Tại sao nàng lại không nghĩ ra nhỉ? Hắn là đế quân đứng đầu thiên giới mà tại sao lại hạ phàm xuống đây? Đã vậy hắn liên tục tiếp cận nàng, đầu tiên là cứu nàng khi bị ám sát, sau đó là giả vờ bị trúng độc để nàng giải độc, cho tiếp theo là theo nàng. Tới tận Sơn Linh Trại, hắn đang suy tính việc gì chứ? Nàng chỉ là một người bình thường có gì để hắn chú ý. Thấy nàng cứ ngơ ngơ ngồi im một chỗ thì Thẩm Huyên vỗ vào vai nàng một cái, lúc này nàng mới hoàng hồn lại. Đang suy nghĩ gì vậy? Thẩm Huyên cứ thấy em họ này lạ lạ không giống thường ngày. Hay gặp chuyện gì đó khó giải quyết rồi? Không có gì, biểu tỷ mới đến Bắc Minh lần đầu chắc là chưa quen cảnh quan ở đây. Ngày mai muội sẽ dẫn tỷ đi dạo vài vòng. Nàng cố dặn nụ cười phụ họa nói sang chuyện khác. Ở trước mặt ta muội không cần cố gắng giữ hình tượng đâu. Câu này của Thẩm Huyên khiến nàng ngẩn người, sau đó nàng trầm tư. Biểu tỷ, muội có chuyện cần nghe ý kiến của tỷ. Được, nói ta nghe xem. Nếu một người không quen biết mà cố ý tiếp cận tỷ đầu tiên, lúc gặp nguy hiểm hắn sẽ xuất hiện kịp thời cứu tỷ. Nhưng đối phương lại một thân thế rất đáng sợ, hắn có rất nhiều bí mật và âm mưu tỷ không lường trước được. Theo tỷ thì họ tiếp cận có mục đích gì? Chẳng nhẽ là do tỷ có giá trị lợi dụng? Nàng rất chăm chú nhìn vào chén trà kể chuyện cho Thẩm Huyên nghe. Nàng ta nghe xong thì cười thầm suy nghĩ một lúc. Theo muội nói thì cũng có thể hắn thích tỷ. Hắn luôn cứu ta lúc gặp nguy hiểm, chưa từng tổn thương ta dù chỉ một chút, thì không có khả năng lợi dụng. Muội đa nghi quá. Thẩm Huyên phân tích từng chi tiết một cho nàng nghe. Tỷ đúng là dễ tin người. Hắn có hai mục tiêu. thứ nhất thì đúng theo tỷ phân tích, nhưng mục đích thứ hai rất có thể tỷ còn có thân phận khác hay trên người tỷ vẫn còn giá trị lợi dụng chưa thể động vào được. Muội biết rồi sao lại hỏi ta? Đúng nhỉ, nàng biết trước rồi sao còn cố ý hỏi Thẩm Huyên? Vốn cho rằng nàng ta đã yêu bên có chút kiến thức kinh nghiệm, ai ngờ cô ta cũng là người mới vào nghề. Hỏi xem độ ngốc nghếch của tỷ đến mức độ nào. Hàn Dung Ly, muội dám chê ta? Trời ạ, cô ta chẳng khác gì trong ký ức nguyên chủ giỏi tính kế nhưng mù quáng trong tình cảm. Có điều nàng ta nói cũng không phải không có lý. Hừ, thú vị đấy. Phong Lan Thần bổn cung cho chàng một cơ hội lựa chọn. Là yêu thật hay lợi dụng dựa vào quyết định chàng rồi. Hết chương 34. Cách chương.